Tiên ma đồng tu, chương 1372, Ninh Hương nhược túi gấm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về hảo kiếp, Ngọc Cơ từ hay là từ trong đáy lòng trong không tin. Hắn chợt nhìn chúng chính là Nam Cương Ngọc Giản tàng động. Đêm khuya tìm bốn mạch thủ tọa đến đây, chủ yếu cũng là thương nghị việc này. Bốn mạch thủ tọa rất nhanh đã đến Luân Hồi Phong. Trời mau sáng lúc này mới lần lượt phản hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại trong lúc này, Nguyên Thủy Tiểu Trúc, Vân Khất U nhẹ nhàng gõ động Đại Sư Tỷ Ninh Hương Nhược cửa phòng. Hất lên lụa mỏng, Ninh Hương Nhược mở cửa chứng kiến Vân Khất U đứng ở dưới ánh trăng. Hơi sững sờ, nói, tiểu sư muội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U nói, đại sư tỷ, ta có chút chuyện này muốn cùng ngươi nói. Ninh Hương Nhược trong lòng có một loại không tốt lắm dự cảm. Nghiêng người nói, vào đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược khuê phòng rất trang nhã. Không giống Vân Khất U khuê phòng ngoại trừ tứ phía vách tường cái gì cũng không có. Tối thiểu tại Ninh Hương Nhược trong phòng, có giá sách, giá áo, còn có mấy tấm sơn thủy vẩy mực hỏa, cùng với mấy cái xem ra giá trị xa xỉ bình sứ bài trí. Ninh Hương Nhược để Vân Khất U ngồi trước, sau đó theo bình phong thượng bắt một kiện thanh sắc xiêm y mặc vào. Nói, tiểu sư muội, ngươi có lời gì nếu không có thể đợi ngày mai lại đối với ta mà nói. Đêm hôm khuya khoát tới tìm ta. Thế nhưng đầu một lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, ta ngày mai muốn xuống núi một chuyến. Có mấy lời hay là nhanh chóng cùng sư tỷ nói so sánh thỏa đáng. Xuống núi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược trong nội tâm lại là sững sờ. Nàng còn tưởng rằng cái này tiểu sư muội tương lai 10 năm cũng sẽ không ly khai Thương Vân. Hội một mực ở Nguyên Thủy Tiểu Trúc cho sư phụ có đại tang giữ đạo hiếu. Không nghĩ tới rồi mới trở về không bao lâu. Vừa muốn rời đi, nàng nói, người muốn đi nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U nói, Ngũ Đài Sơn. Ninh Hương Nhược ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, khóe miệng cũng đi theo khẽ nhăn một cái. Hiển nhiên theo Vân Khất U trong miệng nghe được Ngũ Đài Sơn ba chữ kia. Đối Ninh Hương Nhược trùng kích không nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá nàng tâm trí kiên định, rất nhanh liền hồi phục xong. Nói, ngươi cùng Tiểu Xuyên cùng đi ư? Vân Khất U lắc đầu. Nói, không. Tự chính mình một người đi. Tiểu Xuyên ngày mai muốn đi Nam Cương. Ta cũng đang bởi vì chuyện này lúc này mới đêm khuya tìm đến sư tỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Tiểu Xuyên muốn đi Nam Cương. Đây là Ninh Hương Nhược buổi tối hôm nay lần thứ ba giật mình. Nam Cương 47 dị tộc hung tàn vô cùng. Đối trung thổ tu chân giả làm không có hảo cảm. Am hiểu vu cổ chi thuật Nam Cương năm tộc, cũng giống như thế. Chớ nói chi là tại thập vạn đại sơn trong sinh hoạt những cái. Kia man hoang cự yêu, cùng với nguyên thủy trong rừng độc vật chướng khí. Khắp nơi hung hiểm, từng bước nguy cơ, so Bắc Cương hắc xâm lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn muốn nguy hiểm hơn nhiều. Coi như là tu chân giả cũng không dám đơn giản mạo muội tiến vào. Diệp Tiểu Xuyên cái này rất sợ chết ra hỏa như thế nào bỗng nhiên muốn đi Nam Cương. Mấy ngày nay cũng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng gió a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U cũng làm không giấu giếm. Cũng nói đơn giản thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên đi Nam Cương tiền căn hậu quả. Cuối cùng nói. Tiểu Xuyên một người đi Nam Cương. Ta thật sự không yên lòng. Ta nghĩ cùng hắn cùng đi. Thế nhưng thân thể của ta cùng thường nhân bất đồng. Về phần ở đâu bất đồng. Ta nghĩ sư tỷ ngươi hẳn là biết rõ đấy. Vì không cho Tiểu Xuyên phân tâm, ta không thể cùng hắn cùng đi. Ngũ Đài Sơn có lẽ có thể có cứu chữa ta. Phương pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ninh Hương Nhược cười khổ một tiếng. Xem ra Diệp Tiểu Xuyên đã thất khiếu linh lung tâm chuyện này nói cho tiểu sư muội. Nàng tại suy nghĩ hiện tại hẳn là thời điểm đem sư phụ lưu lại này miếng ngọc giản giao cho tiểu sư muội. Vân Khất U tiếp tục nói. Tiểu Xuyên tu vi hiện tại đã cao. Bất quá Nam Cương cuối cùng là vùng khỉ ho cò gáy chi địa. Nếu như sư tỷ nếu có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng đã cắt đứt lời của nàng. Nói. Tiểu sư muội. Ngươi là muốn cho ta cũng đi một chuyến Nam Cương. Bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất U do dự một chút. Hay là nhẹ nhàng gật đầu. Ninh Hương Nhược nói. Tiểu Xuyên có thể đáp ứng Huyền Anh đi Nam Cương thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong tìm kiếm Nam Cương ngọc giản tàng động. Phần này quyết đoán ta rất kính nể. Cũng thế, ta cùng Liễu Địch liền cùng đi Nam Cương A, vừa vặn Liễu Địch gần nhất tu luyện gặp bình cảnh. Đi Nam Cương rèn luyện một phen có lẽ đối với nàng tu vi đề cao có lớn lao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỗ tốt, nói xong. Nàng theo trong ngăn kéo xuất ra một cái hầu bao, đưa cho Vân Khất U, nói: "Tiểu sư muội, cái này túi gấm ngươi tùy thân mang theo, khi ngươi tại Ngũ Đài Sơn gặp được không giải được nan đề cùng nghi hoặc lúc, liền mở ra nó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Vân Khất U cau mày nói: "Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết ta muốn đi Ngũ Đài Sơn?" Ninh Hương Nhược nói, cái này không nên hỏi nhiều. Cái này túi gấm trọng yếu phi thường. Nhớ lấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc trời đem sáng không sáng thời điểm. Chính Dương Phong Thượng, đang tại khuê phòng trên giường khoanh chân ngồi xuống Đỗ Thuần. Bỗng nhiên bên tai tử khẽ động. Trong bóng tối lập tức có hai đạo sáng ngời hào quang lóe lên rồi biến mất. Đó là nàng thanh tịnh đồng tử sáng bóng. Nàng nói, ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ta, ngoài cửa truyền đến một đạo có chút thanh âm uy nghiêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Thuần nghe vậy cái gì là lạ quái. Lập tức nhảy xuống giường thắp sáng ngọn nến mở cửa phòng. Ngoài cửa quả nhiên là chính mình ân sư Lý Phi Vũ. Lý Phi Vũ mới vừa từ luân hồi phong trở về. Biểu lộ tự hồ có chút mỏi mệt. Trong bóng đêm lộ ra có chút cô đơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ, ngươi sớm như vậy gọi đệ tử cần làm chuyện gì? Thu thập thoáng một phát. Lập tức cùng hỏi đợi sư đệ sư muội tiến về trước luân hồi phong. Cùng Diệp Tiểu Xuyên tụ hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này. Đỗ Thuần mới phát hiện yên tĩnh Chính Dương Phong bỗng nhiên có chút táo loạn. Nguyên bản đen kịt gian phòng một tên tiếp theo một tên thắp sáng đèn dầu. Tại Đỗ Thuần còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm. Trước mặt của hắn đã tụ tập 20-30 người. Đều là Chính Dương Phong thế hệ này đệ tử trẻ tuổi tinh anh. Liền Lý Vấn Đạo đã ở, mọi người tựa hồ cũng rất nghi hoặc. Không biết xảy ra chuyện gì đại sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Vấn Đạo đi đến Đỗ Thuần bên người. Thấp giọng nói. Sư tỷ, đến cùng làm sao vậy? Đỗ Thuần nhẹ nhàng lắc đầu. Thấp giọng nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hình như là Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử thúi kia vừa muốn cả yêu thiêu thân. Chúng ta muốn đi cùng hắn tụ hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên sắp sáng lúc, Lý Phi Vũ cùng Ban Trúc Nguyệt đi đến đám đệ tử này phía trước. Lý Phi Vũ nói, Thuần Nhi, lúc này đây hành động ngươi cùng Tiểu Xuyên sư điệt cấp bậc cao nhất. Mọi sự nhiều cùng hắn thương lượng, thời gian không sai biệt lắm. Đi đi, Ban Trúc Nguyệt nhịn không được nói. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỗ Thuần nói. Sư phụ, chúng ta muốn đi đâu? Lý Phi Vũ từng chữ nói. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản thấp giọng nghị luận các vị đệ tử. Lập tức lặng ngắt như tờ. Loại này tình cảnh cũng không dừng lại Chính Dương Phong. Tại Chiêu Hà Phong, Ngự Kiếm Phong, Thiên Phật Phong đều tại phát sinh. Mỗi lần nhất mạch đều xuất động hơn 10 hoặc là hơn 20 người. Mà lại đều môn hạ tinh anh đệ tử. Sở Thiên Hành, Tô Tần, Tề Phi Viễn bọn người ở trong đó. Còn có Luân Hồi Phong một đám tinh anh đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục đích của bọn hắn địa cũng là Nam Cương. Tìm kiếm Nam Cương Ngọc Giản tàng động. Chuyện này Ngọc Cơ Tử rất tích cực. Hôm nay Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các, Già Diệp Tử, Thiên Sư Đạo như là đã nhúng tay việc này. Thương Vân Môn nếu muốn tại Nam Cương công việc thượng chiếm cứ chủ đạo địa vị, nhất định phải có tính áp đảo lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn liệu định, lúc này đây đi Nam Cương các phái khác đệ tử. Tuyệt đối không phải Diệp Tiểu Xuyên mấy cái ngoại viện. Càn Khôn Tử cùng Quan Thiếu Cầm đối Nam Cương Ngọc Giản tàng động khẳng định cũng cảm thấy hứng thú. Đoán chừng cũng sẽ phái không ít tinh anh đệ tử đi theo. Cho nên, Ngọc Cơ Tử trực tiếp đương phái ra trên 100 vị tinh anh đệ tử tạo thành đội ngũ. Tại thực lực phương diện định có thể nghiền ép các phái khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời đã sáng, Diệp Tiểu Xuyên hầu như một đêm không ngủ. Một mực ở kiểm kê Nam Cương cần trang bị. Đi vội vàng, đồ ăn, lều vải, cùng với trọng yếu nhất khu trùng ngũ độc phấn. Cũng không kịp chuẩn bị. Chỉ có thể đạt tới Ngư Long chạy về sau lại từ địa phương mua. Mang theo Vô Phong Kiếm chuẩn bị cáo biệt sư phụ. Sau đó có thể lưu lại di ngôn phía sau hát anh hùng mạt lộ hành khúc thẳng hướng Nam Cương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kết quả vừa ra khỏi cửa. Lập tức trợn tròn mắt. Ngoài cửa viện vậy mà đứng rất nhiều người. Đại đa số cũng đều là người quen. Không chỉ có Luân Hồi Phong tinh anh đệ tử. Mặt khác bốn mạch tinh anh đệ tử cũng đều tại. Ta không phải là ra cái xa nhà đạp cái thanh đi. Không cần phải nhiều người như vậy để đưa tiễn A, đều hồi A, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.